Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, kiêng kỵ. Xin chào Nạp Lan tiểu thư, gặp Viêm Hoàng các hạ, chiến cửu tiêu thuộc về tướng bên thua. Ở Nạp Lan phỉ, Viêm Hoàng hai người trước mặt tự nhiên không dám kiêu căng. Cung kính hướng về hai người hành lễ, xảy ra chuyện gì? Hai người ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Chiến cửu tiêu phụng Bích Ngọc chi mệnh, đi tới hải ngoại Long Kình đảo mời Long Kình đảo chủ mưu toan lấy tính mạng của ta. Ở ta đánh giết Long Kình đảo chủ sau đem bắt giữ. Một phen thuyết giáo hạ tắm tâm cách mặt, Thanh Khư đơn giản giới thiệu một phen. Long Kình đảo chủ, chấm ngoặc kép, Nạp Lan phỉ như có điều suy nghĩ nhìn Thanh Khư một chút. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đã có loại này tu vi. Quá khen, Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng. Chiến cửu tiêu, trên tay hắn nắm giữ Bích Ngọc bán đi Hỗn Nguyên Thiên Tông lợi ích các loại chứng cứ. Đặc biệt là, đem Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên truyền ra ngoài chứng cứ. Hỗn Động Chân Kinh, ngươi là nói Hỗn Nguyên Thiên Tông chấn tông bí pháp Hỗn Động Chân Kinh. Đúng. Thanh Khư trực tiếp đem chuẩn bị xong Hỗn Động Chân Kinh lấy ra. Nói, đây là Bích Ngọc tự mình viết. Cứ việc bút tích không cách nào phán đoán cái gì. Thế nhưng thêm vào chiến cửu tiêu lời giải thích, liền tuyệt nhiên bất đồng. Dựa vào những này, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy đổ Bích Ngọc, để Hỗn Nguyên Thiên Tông cướp đoạt đệ tử chân truyền thân phận. Lại để hình pháp ti người truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. Đến thời điểm nàng Bích Ngọc chắc chắn phải chết. Hỗn Nguyên Thiên Tông chí cao thần điển tiết lộ ra ngoài, Bích Ngọc chết chắc rồi. Bất quá, việc này còn phải đem ngươi hái đi ra ngoài. Nếu không, mặc kệ ngươi là có hay không lật xem quá Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên, để bảo đảm Hỗn Động Chân Kinh không truyền ra ngoài nửa chữ, hình phạt ti người vô cùng có khả năng đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Nạp Lan phỉ chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Rõ ràng Hỗn Nguyên Thiên Tông phong cách hành sự, rất nhanh điểm ra trong đó vấn đề mấu chốt. Hỗn Nguyên Thiên Tông làm việc bá đạo như vậy, người quá khinh thường thập đại thánh tông đối với chấn tông pháp môn lũng đoạn thủ đoạn. Chúng ta cần được thay cái lời giải thích. Chiến cửu tiêu, ngươi là đang tính toán đi tới hải ngoại thời gian bị ta chặn đứng hiểu không? Chiến cửu tiêu hơi run run. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Khư, theo tiểu cô thuyết pháp, chấm ngoặc kép, Thanh Khư không nghĩ tới chỉ là một phần Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên còn có thể chọc phiền toái lớn như vậy, nhưng vẫn là trầm giọng nói, bất quá chiến cửu tiêu ở Long Kình Thành đã từng xuất hiện. Điểm này không ít người tự mình mắt thấy, hơn nữa ta vừa rồi chiếm cứ Long Kình đảo căn bản là không có cách bảo đảm đem tin tức này hoàn toàn đuổi ra khỏi. Chuyện này sợ là sẽ phải rước lấy hoài nghi. Như vậy coi như làm căn bản không có chuyện này. Nạp Lan phỉ không chút do dự nói. Sự tình liên hệ Hỗn Nguyên Thiên Tông chấn tông bí pháp liền tuyệt đối không xưng được việc nhỏ. Mấy người chúng ta tốt nhất đều đem tin tức này nát ở trong bụng. Nhìn dáng dấp ta đem sự tình, nghĩ tới quá mức đơn giản. Thanh Khư nói. Vậy cứ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Ta đi trực tiếp đem Bích Ngọc chém giết. Không, ta đi. Bích Ngọc chính là đệ tử chân truyền. Người đưa nàng giết, dù cho chạy trốn tới hải ngoại, nhưng sẽ gặp phải hình phạt ti người truy sát. Nhưng ta bản thân cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền. Phía sau càng có thiên khung bối cảnh. Dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông hình phạt ti sẽ dành cho ta xử phạt, nhưng tuyệt đối không cách nào nguy cơ tính mạng của ta. Nạp Lan phỉ nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hơn nữa, chuyện này được mau chóng. Một khi Long Kình đảo bị ngươi chiếm cứ tin tức truyền đi, hoặc là để Bích Ngọc biết được chiến cửu tiêu rơi xuống trên tay ngươi, nàng tất nhiên sẽ liên tưởng đến nàng tư nhân truyền Hỗn Động Chân Kinh chuyện đã bại lộ. Không khỏi nàng bí quá hóa liều ngọc đá cùng vỡ. Chúng ta được dịp nàng đem tin tức này huyên náo bị người biết được trước đem giết chết, ngăn chặn hết thảy hậu hoạn. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Hắn vốn muốn mượn trợ Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên đem Bích Ngọc đẩy đổ. Có thể bây giờ nhìn lại, này Hỗn Động Chân Kinh thức tỉnh thiên hoàn toàn là nhất quả địa lôi. Ai chạm ai chết. Trước mắt dĩ nhiên Lưu Lạc tới một cái sơ sẩy chính hắn đều sẽ ném vào hoàn cảnh. Bích Ngọc việc nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Từ ta ra tay đem chém giết. Huống hồ ta đem nội lục sự tình công việc thỏa đáng liền ngay lập tức sẽ đi tới hải ngoại. Hỗn Nguyên Thiên Tông chưa chắc có thể phái người một đường truy sát. Chấm ngoặc kép, ngươi không hiểu. Mặc dù hình phạt ti không muốn coi trọng việc này. Nhưng Bích Ngọc cuối cùng là nguyên không phong chủ cánh tay trái bên phải vai. Hắn không thể trơ mắt nhìn mình tâm phúc bị người chém giết mà thờ ơ không động lòng. Nếu không tương lai còn có ai có thể đối với hắn tận tâm tận lực. Ở áp lực của hắn hạ, Hỗn Nguyên Thiên Tông vô cùng khả năng để điện chủ cấp nhân vật tự mình chạy tới ngươi vị trí trảm. Long đảo, hành truy sát công việc. Thời gian cấp bách, ta lập tức xuất phát đi vào Hỗn Nguyên Thiên Tông chém giết Bích Ngọc. Viêm Hoàng các hạ, ta biết để Bạch Lãm Sinh mang ngươi đi vào tiến hành hàng hóa giao dịch. Chuyện này ta cũng là để hắn phụ trách liên lạc. Ngươi đi theo hắn đi liền có thể. Rõ ràng, Viêm Hoàng gật gật đầu. Ta đem trong tay ta sự tình xử lý xong sau cũng biết chạy tới cùng ngươi hội hợp. Thanh Khư nói, hắn bản ý muốn giúp trên Nạp Lan Phỉ. Không muốn cuối cùng vẫn cứ khiến cho Nạp Lan Phỉ đi tới chém giết Bích Ngọc con đường. Yên tâm, có Thiên Khung ở, Hỗn Nguyên Thiên Tông không dám đối với ta làm sao. Nạp Lan Phỉ phảng phất nhìn thấu Thanh Khư ý, nghĩ trong lòng, mỉm cười nói một tiếng. Thanh Khư gật gật đầu, thực lực, chung quy không đủ, cứ việc trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Sức chiến đấu không kém gì thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Có ở có thể nói vật khổng lồ Hỗn Nguyên Thiên Tông trước mặt vẫn cứ không đáng nhắc tới. Hỗn Nguyên Thiên Tông bất kỳ một vị điện chủ cấp cường giả đều có giết chết bản lãnh của hắn. Dù cho hắn lấy ra thần thánh thuật đều không làm nên chuyện gì. Ngay sau đó, Nạp Lan Phỉ gọi đến Bạch Lãm Sinh, cố gắng dặn dò, đợi đến hắn cùng Viêm Hoàng thương thảo một phen cụ thể công việc sau. Nàng liền ngay cả ban đêm rời đi Lạc Lâm Vương Đô, hướng về Đông Vân Đế Đô đi. Nạp Lan Phỉ ly khai. Thanh Khư cũng không nguyện ý lại ở đây khổ các loại tin tức. Trực tiếp gọi đến Tân Long. Hai người cưỡi lên càng phương tiện loài chim. Hướng về cách xa ở hơn 10.000 cây số ra ngoài Lạc Nhật Sơn Mạch đi. Lạc Nhật Sơn Mạch chính là một cái nằm ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo đường biên giới loại cỡ lớn Sơn Mạch. Sơn Mạch quy mô so với Vân Hoang Sơn Mạch đến. Không kém chút nào. Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo hai đại hàng đầu tông môn chính là lấy Lạc Nhật Sơn Mạch làm cơ sở, phân bờ cõi mà trị. Lạc Nhật Sơn Mạch lấy đông vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông địa bàn, lấy tây nhưng là Kim Ô giáo lãnh địa. Lạc Nhật Sơn Mạch tuy là Sơn Mạch, nhưng lại cùng Vân Hoang Sơn Mạch bất đồng. Tòa Sơn Mạch này trong đó cũng không có gì rừng sâu núi thẳm, thú dữ số lượng. Thực lực cũng là xa xa không cách nào cùng Vân Hoang Sơn Mạch sánh vai. Ở tình huống như vậy, toàn bộ bên trong dãy núi bộ tự nhiên có lượng lớn nhân loại căn cứ diễn sinh. Những này căn cứ to nhỏ không đều. Tiểu đúng là mấy trăm người, mấy ngàn người thôn xóm. Đại thì còn lại là ở trong dãy núi bộ khai sơn xây thành trí. Sở hữu nhân khẩu mấy triệu. Có dân số số đếm dĩ nhiên là sẽ sinh ra tu hành tông môn. Bởi dãy núi này thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô giáo bước đệm khu vực. Những tu luyện này tông môn thực lực đúng là khá là không yếu. Không ít tông môn trong đó thậm chí có luyện cương cảnh cường giả tọa trấn. Thanh Khư, Tân Long hai người một đường tiến lên. Rất nhanh đi tới một mảnh nham thạch trải rộng trong vùng núi. Hai người ở mảnh này vùng núi tìm một ngày, nhưng là cũng không có tìm được kim quang tán nhân trong miệng ba thạch cùng tháng nơi. Trong lúc nhất thời Tân Long không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là ở khu vực này, theo lý thuyết chính là mảnh này núi đá phương viên vài chục cây em bên trong. Vì sao lại không có cái gọi là ba thạch cùng tháng nơi? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ngược lại không cảm thấy Tân Long sẽ lừa hắn. Hắn ở mảnh này núi đá nơi quan sát vài lần, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Ở đây, tựa hồ có người ở khai thác đá. Chấm ngoặc kép, hả? Tân Long bị Thanh Khư ngần ấy tỉnh, rất nhanh đã nhận ra dị thường. Mảnh này núi đá nơi không ít khu vực đều có bị thu thập qua dấu vết. Cái kia chút tạo hình kỳ dị, sắc thái tiên minh nham thạch hiển nhiên bị khai thác đá người mang đi. Mà rời đi phương hướng, 30 cây em ở ngoài, vừa vặn có một tông môn. Nhìn nơi đó, cách cục nơi đó chính là ba thạch vây quanh nguyệt. Chỉ có điều hiển nhiên thiếu mất một khối đá tảng, mà khối thứ ba đá tảng vị trí có bị người đào bới dấu vết. Bởi vậy, chúng ta phương muốn tìm, nên chính là chỗ đó. Thanh Khư tìm chỉ chốc lát, cuối cùng ở ba khối đá tảng bên trong một mảnh nham thạch mặt đất ngừng lại. Tân Long cẩn thận làm cho thẳng một hồi chỗ ở mình vị trí. Nhất thời mừng rỡ lên. Đúng, chính là chỗ này. Chúng ta dưới chân khối nham thạch này mới có thể chuyển mở. Chuyển mở khối nham thạch này là có thể tiến nhập kim quang tán nhân tàng bảo nơi. Nói xong, hắn đã không kịp chờ đợi Na Di nhấc chân hạ khối này có tới nặng 5-6 ngàn cân đá tảng đến. Khối này đá tảng nhìn thấy được không nhỏ. Trên thực tế nhưng thuộc về một khối bẹp hình đá tảng. Thì dường như một cái nắp giếng. Theo Tân Long đem rời mở, một cái đường kính đại khái có 2 thước vào miệng sôi nổi ở trước mắt. Vào miệng tựa hồ có một quãng thời gian không có có người tiến vào. Bên cạnh sinh trưởng không ít cỏ dại, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hai người thăm dò. Đi, Thanh Khư nói, trực tiếp bước vào trong đó. Hai người hướng về lòng đất thâm nhập không tới 30 mét. Đường nối dần dần bằng phẳng, đồng thời ở phía trước xuất hiện một ít ánh sáng lộng lẫy. Theo hai người đến gần, khi thấy từng viên một có giá trị không nhỏ thái dương thạch tản ra trắng lóa hào quang. Đem tòa này lòng đất động phủ chiếu sáng một mảnh sáng sủa. Công tử cẩn thận, đằng trước bắt đầu nên thì có cơ quan. Chúng ta có muốn hay không mời một cơ quan sư đến? Chấm ngoặc kép, mạnh mẽ đến đâu cơ quan không có ai đi thao túng cũng phát huy không được bao nhiêu uy lực. Cẩn thận một chút liền có thể. Thanh Khư nói, hơi chậm lại bộ pháp, đồng thời đem sự chú ý tăng lên tới cực hạn. Có thể nhưng vào lúc này. Hắn phương hướng phía sau mặt đất bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Đây là cái gì? Nơi này có một cái vào miệng, một cái lối vào. Động phủ, nơi này có một tòa lòng đất động phủ. Mau mau, nhanh đem tin tức truyền cho trưởng môn. Chúng ta phát hiện một tòa thần bí lòng đất động phủ. Nghe được mặt trên có chút thanh âm hỗn loạn, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Đúng vào lúc này. Một vệt sáng bỗng nhiên từ phía trước bắn mạnh ra, làm cho Thanh Khư vội vàng né tránh. Này lóe lên tránh, tựa hồ dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Mặt đất gạch đá không ngừng biến hóa, lắp ráp, càng là hình thành một cái cạm bẫy. Cũng may Thanh Khư ngay lập tức ngự kiếm mà lên, lăng không bay lập. Được rồi, loại tầng thứ này cơ quan không làm gì được ta. Người ở giữ cửa. Tận lực không muốn để môn phái kia người đi vào. Như là môn phái kia trong đó tồn tại cao thủ. Trước tiên có thể được ly khai đi Lạc Lâm Vương đô chờ ta. Ta một người đi vào liền có thể. Công tử mời chính mình cẩn thận. Thanh Khư gật gật đầu. Lập tức phi kiếm gào thét. Hướng về phía trước kích bắn đi. Lấy phi kiếm dò đường phát động cơ quan. Đợi đến phi kiếm đem cơ quan phát động một lần để hắn nắm chắc trong lòng sau. Lại chậm rãi lên trước. Đã như thế, dọc theo đường đi cũng không hề gặp phải cái gì quá to lớn nguy hiểm. Kèm theo hắn tiến lên 300-400 mét sau một cái chuyển sừng. Một cái trang hoàng khá là sáng sủa phòng khách sôi nổi ở trước mắt. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,